Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 478, góc chuyện audio.com. Yến Dung hiện tại linh căn bị hủy, thân thể và phàm nhân không hề khác gì nhau, cái này linh cốc linh nhục mỗi ngày thích hợp ăn một chút đối với hắn thân thể có chỗ tốt. Chỉ là linh cốc còn tốt, linh nhục nhưng lại có giảng cứu khác, đối với tu sĩ trúc cơ thịt linh thú này giai cấp càng cao, đối với tu vi thì càng có chỗ tốt. Nhưng là nếu để cho Yến Dung thân thể như phàm nhân không có tu vi ăn vào, liền phải cẩn thận chọn. Linh thú này giai cấp không thể quá thấp cũng không thể quá cao, chất thịt cũng phải mới, còn có ẩn chứa linh khí vừa vặn có thể khiến cho thân thể đối phương tiếp nhận hấp thu. Trầm Mộc Bạch ra khỏi phòng trúc liền trực tiếp chạy đến rừng trong núi Tuyết Linh Phong đi. Núi này không chỉ có thảo dược cấp thấp còn có một đám linh thú, không cần nuôi nhốt, dựa vào linh khí linh thảo thì có thể sinh tồn. Ngày bình thường Tuyết Linh Phong quản sự cùng đám ký danh đệ tử bọn họ mỗi tháng đều có thể bắt mấy lần linh thú, bất quá lấy tu vi bọn họ tối đa cũng chỉ có thể bắt được cấp thấp nhất. Không chỉ như vậy còn muốn cẩn thận những linh thú kia, vạn nhất nếu là tính tình không tốt chính là muốn đả thương người. Xem như tu sĩ kim đan, vào trong rừng cũng bất quá là việc một cái chớp mắt. Trầm Mộc Bạch nhìn chằm chằm những linh thú cấp thấp cúi đầu ăn linh thảo, không khỏi yên lặng nuốt nước miếng một cái. Cô dùng tay áo xoa xoa, đem ánh mắt khóa chặt đến trên người một con linh hươu trong đó. Con linh hươu kia phát giác được cả kinh vội vàng đạp đạp móng, sau đó xoay người chạy. Trầm Mộc Bạch nào sẽ bỏ qua cho nó, thân hình thoát một cái, liền đem đối phương bắt lại. Phòng ăn có nô bộc chuyên môn làm đồ ăn, chỉ là Trầm Mộc Bạch giấu giếm uất ức tự nhiên là không nguyện ý để cho đối phương tới làm đồ ăn. Nô bộc thấy cô mang theo một linh hươu nhị giai, tiến lên nghênh đón nói, chân nhân. Trầm Mộc Bạch giơ cầm lên nói, ngươi đi xuống đi, không có ta phân phó không cho phép tiến vào. Nô bộc kia trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng trên mặt không dám biểu hiện ra ngoài, vội vàng đáp, vâng, chân nhân. Cỗ thân thể này là tu vi kim đan trung kỳ, gần hơn 100 tuổi liền có thể có tạo nghệ như thế, ở bên trong Khải Dương Tông cũng coi là có năng lực dùng để xử lý linh thú, vậy đơn giản là dư xài. Chỉ là một con linh thú lớn như vậy, coi như Trầm Mộc Bạch đã gặm một cái chân, cái kia Yến Dung cũng là ăn không hết, bởi vì linh thú mới mẻ linh khí mới là dồi dào nhất, nếu như lưu đến ngày mai sẽ thừa không có bao nhiêu, đó cũng là lãng phí, dứt khoát liền đem chỗ còn lại đưa cho những ký danh đệ tử. Ký danh đệ tử nghe nói đây là tố y chân nhân đưa tới, đều rất là thụ sủng nhược kinh, khi nhìn đến là thịt nhị giai linh thú, nguyên một đám cảm động nói không ra lời. Phải biết ký danh đệ tử cùng nội môn đệ tử địa vị đó là ngày đêm khác biệt, chỉ là tên dễ nghe chút, trên thực tế trải qua chỉ là so với những nô bộc kia đỡ hơn chút. Tố y chân nhân ngày bình thường căn bản sẽ không hỏi đến bọn họ, hiện nay đưa đến thịt linh thú, nguyên một đám không khỏi có chút suy nghĩ nhiều, dự định biểu hiện tốt một chút, hôm nào có lẽ bị chân nhân nhìn chúng chuyển làm đệ tử nội môn cũng khó nói. Trầm Mộc Bạch lúc nào biết rõ ý nghĩ bọn họ, đợi ba canh giờ đến, cô liền tự mình đem đồ ăn làm tốt cho Yến Dung ăn, mở ra phòng trúc, Yến Dung đang ngồi ở bên trong thùng thuốc kia, nghe được động tĩnh, lúc này mới đem con ngươi như đêm mở ra. Trầm Mộc Bạch đem rổ buông xuống, dọn xong đồ ăn, ngữ khí thản nhiên nói, ba canh giờ đã đến, ăn cơm trước đi. Yến Dung mắt sắc khẽ nhúc nhích, ngay sau đó trầm giọng nói một câu tạ ơn sư tôn. Liền đứng dậy đem quần áo sạch sẽ phơi ở một bên mặc vào. Hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt 10 điểm tuấn mỹ, mày kiếm tinh mâu, bộ dáng cho dù là ở tu chân giới, đó cũng là nhất đẳng xuất sắc. Chỉ là khí tức quanh người có chút âm trầm, cho nên thoạt nhìn có phần không thích. Cách chương,